Dexter và giấc mơ hắc ám. Chương 1, góc truyện audio.com. Trăng lộng lẫy, mặt trăng tròn trịa, đầy đặn, đỏ quài, đêm sáng như ban ngày. Với ánh trăng ngập tràn mặt đất, mang tới sự hân hoan, vui sướng, mang tới cả tiếng gọi vang vọng hết cỡ của đêm nhiệt đới. Âm thanh mềm mại và hoang dã của gió rin rít lướt qua những sợi lông trên hai cánh tay bạn. Tiếng thở than trống rỗng của ánh sao, tiếng nghiến răng kèn kẹt của ánh trăng lan ra trên mặt nước. Tất cả cùng kêu gọi nhu cầu. Ôi, bản đồng ca gầm rít của hàng nghìn giọng nói đang ẩn kín. Tiếng gào thét của nhu cầu từ bên trong. Thực thể đó, kẻ quan sát im lặng, thực thể lạnh lùng trầm mặc, kẻ phá lên cười, kẻ nhảy dưới trăng, phần tôi mà không phải là tôi. Thực thể luôn mỉa mai, cười cợt, song hành với sự thúc giục đầy thèm khát, với nhu cầu, và lúc này, nhu cầu trở nên rất mạnh mẽ, chậm rãi lách cách len lỏi đi một cách lạnh lùng, tỉnh táo và sẵn sàng, tuy nhiên nó vẫn chờ đợi và theo dõi. Buộc tôi cũng phải chờ đợi và theo dõi. Tôi đã chờ đợi và theo dõi gã mục sư từ 5 tuần nay. Nhu cầu đã thúc giục, hành hạ, đòi hỏi tôi phải tìm ra một ai đó. Tìm ra kẻ tiếp theo, tìm ra gã mục sư này. Từ 3 tuần nay, tôi đã biết hắn chính là kẻ tôi tìm, là kẻ tiếp theo. Chúng tôi thuộc về người lữ hành tối tăm, cả hắn và tôi. Trong 3 tuần vừa qua, tôi đã phải đấu tranh với sức ép, với nhu cầu đang lớn dần, dâng lên trong tôi như một con sóng lớn gầm gào tràn lên trên bãi biển và không hề rút xuống. Đang càng ngày càng trào lên dữ dội hơn sau mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ trong đêm trăng sáng này. Nhưng đây cũng là quãng thời gian phải thận trọng, thời gian để bảo đảm chắc chắn, không phải bảo đảm chắc chắn về gã mục sư. Không, tôi đã chắc chắn về hắn từ lâu. Thời gian là để bảo đảm việc này có thể được thực hiện một cách đúng đắn. Gọn ghẽ, mọi thứ đều được gói ghém kỹ lưỡng, được dọn sạch sẽ, tôi không thể để bị bắt. Không phải lúc này, tôi đã nỗ lực quá vất vả, quá lâu, để chuyện này phục vụ cho bản thân, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc quý báu của chính mình. Tới lúc này tôi đã trải nghiệm được quá nhiều niềm vui nên không thể dừng lại. Chính vì thế tôi luôn cẩn trọng, luôn ngăn nắp, luôn chuẩn bị sẵn sàng từ trước để mọi chuyện đều ổn thỏa. Và khi đã ổn, bỏ ra thêm thời gian để thật sự chắc chắn. Đó là cách của Harry. Chúa ban phước lành cho ông ấy. Người cảnh sát hoàn hảo nhìn xa trông rộng. Bố nuôi của tôi, hãy luôn bảo đảm chắc chắn. Hãy cẩn trọng, chính xác, ông đã nói như thế. Từ 1 tuần nay tôi tin chắc mọi việc đều đúng như Harry mong muốn. Tốt đến mức tối đa có thể. Và khi tôi rời nhiệm sở tối nay, tôi biết đã đến lúc, tối nay sẽ là đêm hành động, tối nay có gì đó thật khác biệt, tối nay chuyện đó sẽ xảy ra, phải xảy ra, như đã từng xảy ra trước đây, như nó sẽ còn xảy ra nữa. Tối nay chuyện đó sẽ xảy đến với gã mục sư, hắn là cha Donovan, hắn dạy nhạc cho đám trẻ tại trại trẻ mồ côi St. Anthony ở Homestead, Florida, bọn trẻ yêu quý hắn. Lẽ tất nhiên, hắn cũng yêu quý trẻ con. Phải, rất yêu. Hắn đã dành trọn cả một đời cho chúng. Học tiếng Creole và tiếng Tây Ban Nha. Học âm nhạc của họ nữa. Tất cả vì lũ trẻ. Cho dù hắn làm gì, tất cả đều vì lũ trẻ. Mọi thứ, tôi theo dõi hắn tối nay giống như đã từng theo dõi hắn bao buổi tối trước. Theo dõi trong lúc hắn dừng lại trước của trại trẻ mồ côi. Trò chuyện với một cô bé da đen vừa đi theo hắn ra ngoài. Cô bé vẫn còn nhỏ, không quá 8 tuổi, vóc dáng quá nhỏ so với lứa tuổi này. Hắn ngồi xuống bậc thềm, trò chuyện với cô bé khoảng 5 phút, cô bé cũng ngồi xuống và không ngừng nhún nhảy. Họ cùng phá lên cười, cô bé tựa người vào hắn, hắn vuốt tóc cô bé, sau đó... Cô bé mỉm cười và chìa một bàn tay ra rồi gục đầu áp vào người gã mục sư. Cha Donovan vỗ về cô bé, đứng dậy, rồi hôn tạm biệt, người nữ tu bé bỏng bật cười và nói gì đó với cha Donovan. Hắn cũng nói lại gì đó, rồi sau đó, hắn bắt đầu bước về phía chiếc xe của mình. Cuối cùng, tôi cũng thu mình lại để tấn công và... Chưa đến lúc, một chiếc xe tải nhỏ của dịch vụ lao công đỗ cách cửa tòa nhà 4,5 mét. Khi cha Donovan đi ngang qua nó, cánh cửa bên sườn xe trượt mở ra. Một người đàn ông ló ra ngoài, miệng ngậm một điếu thuốc lá đang hút dở, lên tiếng chào gã mục sư. Còn hắn tựa người lên thành chiếc xe và trò chuyện với người đàn ông kia. May mắn, lại là may mắn luôn hiện hữu trong những đêm như thế này. Tôi không hề trông thấy người đàn ông đó, thậm chí cũng không ngờ anh ta có mặt ở đó. Nhưng hẳn anh ta đã nhìn thấy tôi, nếu không nhờ may mắn. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ, đều đặn, lạnh như băng, chỉ là một chi tiết nhỏ. Tôi đã không quên mất bất cứ chi tiết nào khác, tôi đã chuẩn bị tất cả rất chu đáo, tất cả đúng như cũ, tất cả theo đúng cách cần phải làm, sẽ ổn thôi. Bây giờ, cha Donovan lại tiếp tục bước về phía chiếc xe của hắn. Hắn quay lại phía sau một lần, lên tiếng gọi ai đó. Người lao công vẫy tay từ trên ngưỡng cửa trại trẻ mồ côi. Sau đó ném điếu thuốc lá của anh ta đi và biến mất vào bên trong tòa nhà. Biến mất, may mắn, lại là may mắn, cha Donovan lục túi tìm chìa khóa, mở cửa, chui vào trong xe, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ, nghe thấy tiếng động cơ khởi động. Và rồi, bây giờ, tôi ngồi bật dậy trên băng ghế sau xe và quàng nút thòng lọng quanh cổ hắn. Một cử động nhanh nhẹn, trơn tru, đẹp mắt, và sợi dây câu đã được thử có thể chịu được sức nặng 50 pao. Một, tít chặt lại, hắn hai quay đầu đi vì hoảng hốt và hiểu ra tất cả. Giờ mày là của tao, tôi nói với hắn, khiến hắn cứng người lại ngay lập tức, hoàn hảo như thể đã được luyện tập trước, gần như có thể cho rằng hắn đã nghe thấy giọng nói còn lại. Nghe thấy kẻ theo dõi đang phá lên cười trong tôi. Hãy làm chính xác như tao nói. Tôi lên tiếng, hắn khò khè thở đầy khó khăn và liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Khuôn mặt của tôi đã ở đó. Đợi hắn, được bọc kín trong chiếc mặt nạ bằng lụa trắng chỉ để hở ra hai mắt. Mày hiểu chứ, tôi nói, lớp lụa của mặt nạ gập lại giữa hai môi trong lúc tôi nói. Cha Donovan không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi. Tôi siết sợi thòng lọng. Mày hiểu chứ? Tôi nhắc lại, có phần nhẹ nhàng hơn. Lần này hắn gật đầu. Hắn đưa một bàn tay run rẩy sờ lên nút thòng lọng. Có vẻ không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn tìm cách nới nó ra. Khuôn mặt hắn đã trở nên tím bầm. Tôi nới nút thòng lọng cho hắn. Hãy biết điều, tôi nói, và mày sẽ sống lâu hơn. Hắn hít một hơi thật sâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng không khí rít lên trong họng hắn. Nhưng hắn vẫn ngồi im, không cố gắng tìm cách bỏ chạy. Vậy là rất tốt, chúng tôi lái xe đi. Cha Donovan làm theo chỉ dẫn của tôi. Không giở trò, không do dự, chúng tôi đi về hướng nam, qua thành phố Florida và chạy theo tuyến đường các sao. Tôi có thể thấy rõ tuyến đường đó làm hắn bất an. Nhưng hắn không hề phản đối. Hắn không tìm cách bắt chuyện với tôi. Hắn giữ cả hai bàn tay trên vô lăng, nhợt nhạt và nắm chặt, vì thế khớp các đốt ngón tay đều gồ lên. Điều đó cũng rất tốt. Chúng tôi đi xe về phía nam thêm 5 phút nữa. Đồng hành cùng chúng tôi không còn âm thanh nào ngoài tiếng động phát ra từ các lốp xe. Tiếng gió thổi và mặt trăng tròn trên bầu trời đang dạo những nốt nhạc hùng tráng của nó trong các mạch máu khắp người tôi. Kẻ đang thận trọng theo dõi thầm cười khoan khoái trước dòng chảy gấp gáp của cảm xúc dữ dội ban đêm. Rẽ vào đây, cuối cùng tôi lên tiếng. Đôi mắt gã mục sư hướng vào mắt tôi qua gương chiếu hậu. Cơn hốt hoảng đang cố bò ra khỏi đôi mắt hắn, leo xuống khuôn mặt, tìm tới miệng hắn để nói ra thành lời. Nhưng, rẽ, tôi nói, hắn rẽ, bất thình lình như thể hắn đã chờ đợi điều này từ lâu rồi. Đã luôn chờ đợi nó và rẽ, con đường đất nhỏ mờ ảo, ẩn hiện phía trước, bạn gần như cần phải biết trước nó nằm ở đó. Nhưng tôi biết, tôi đã từng tới nơi này trước đây. Con đường chạy dài 2,5 dặm, uốn khúc 3 lần, xuyên qua những bụi cỏ răng cưa. qua những hàng cây, chạy dọc bên một con mương nhỏ, đi sâu qua vùng đầm lầy và dẫn vào một trảng trống. 50 năm trước, ai đó đã xây ở đây một căn nhà. Phần lớn những gì được xây lên vẫn còn nguyên đó. Những gì còn lại vẫn rất rộng, vẫn còn nguyên ba căn phòng, một nửa mái nhà, dẫu rằng nơi này đã hoàn toàn bị bỏ hoang từ nhiều năm qua. Ngoại trừ khu vườn rau cũ nằm bên cạnh căn nhà, có những dấu vết cho thấy ai đó mới đào đất ở đó cách đây chưa lâu lắm. Dừng xe lại, tôi nói khi ánh đèn pha chiếu sáng căn nhà đổ nát. Cha Donovan lảo đảo làm theo lệnh, nỗi sợ hãi giờ đây đã bó chặt hắn bên trong thân xác. Tư chi và suy nghĩ của hắn tất cả đều trở nên cứng đờ. Tắt động cơ đi, tôi ra lệnh và hắn làm theo. Tất cả đột ngột trở nên thật im ắng. Có con vật nhỏ bé nào đó líu ríu trên một ngọn cây. Tiếng gió thổi lào xào qua mặt cỏ, rồi xung quanh lại trở nên im ắng hơn. Một sự im lặng sâu hun hút, tới mức gần như nuốt chửng giai điệu đang gầm gào của điệu nhạc đêm đang vang lên từ bản thể bí mật của tôi. Ra ngoài, tôi nói, cha Donovan không động đậy. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm về phía khu vườn rau. Trong đó có 7 đống đất nhỏ nhô lên, hiện rõ trong tầm mắt, những đống đất vừa được xúc lên trông thật tối tăm dưới ánh trăng. Chắc hẳn trông chúng còn tối tăm hơn với cha Donovan, hắn vẫn không nhúc nhích, tôi siết mạnh nút dây, mạnh hơn so với mức hắn nghĩ có thể sống sót được. Hơn những gì hắn biết có thể xảy đến với mình, lưng hắn cong ra sau, áp vào lưng ghế, những đường mạch máu nổi hẳn lên trên trán. Hắn nghĩ mình sắp chết, nhưng không phải thế, chưa đến lúc, thực ra là chưa trong một quãng thời gian ngắn nữa. Tôi đá mở cửa xe, lôi hắn ra, chỉ để hắn cảm nhận thấy sức mạnh của tôi. Hắn ngã vật xuống nền đường đất bụi, quằn người lại như một con rắn bị thương. Người lữ hành tối tăm phá lên cười thích thú, còn tôi diễn nốt phần của mình. Tôi giẫm một chân ủng lên ngực cha Donovan và giữ chặt nút thắt. Mày phải nghe và làm như tao nói. Tôi nói với hắn, mày phải làm thế. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nới lỏng nút thắt. Mày nên biết thế, điều đó rất quan trọng. Tôi nói, và hắn lắng nghe, đôi mắt hắn vằn lên. Đau đớn, ứa nước ròng ròng trên khuôn mặt. Rồi bắt gặp ánh mắt tôi trong một thoáng vỡ lẽ và tất cả những gì phải xảy ra đang phơi bày trước mắt hắn. Hắn đã thấy, hắn biết cách xử sự đúng đắn quan trọng đến mức nào với mình. Hắn bắt đầu hiểu, giờ thì đứng dậy, tôi nói, chậm chậm, thật chậm, với ánh mắt không rời khỏi mắt tôi. Cha Donovan đứng dậy, chúng tôi cứ đứng như thế một hồi lâu, mắt nhìn thẳng vào nhau. Như hòa làm một và cùng chung một nhu cầu. Rồi hắn run lẩy bẩy. Hắn giơ một bàn tay đưa lên mặt sau đó lại buông thõng ngay xuống nửa chừng. Vào trong nhà, tôi nói, thật nhẹ nhàng, trong nhà mọi thứ đã sẵn sàng. Cha Donovan cúi gằm mắt xuống. Mặt đưa lên, hướng về phía tôi, nhưng không thể nhìn được nữa. Hắn quay về phía ngôi nhà, nhưng đứng sững lại khi nhìn thấy những đống đất tối sẫm trong vườn. Hắn muốn nhìn vào mắt tôi, nhưng không thể, đặc biệt là sau khi đã nhìn qua những đống đất đen thui dưới ánh trăng ấy. Hắn bắt đầu bước đi về phía ngôi nhà, còn tôi giữ chắc sợi dây chòng vào cổ hắn. Hắn bước đi ngoan ngoãn, đầu cúi gằm, một nạn nhân ngoan ngoãn, leo lên 5 bậc thềm tàn tạ, bước qua lối đi hẹp dẫn tới cửa trước, rồi đẩy cửa, cha Donovan dừng lại. Hắn không nhìn lên, hắn không nhìn tôi, đi qua cửa, tôi nói bằng giọng ra lệnh mềm mỏng của mình. Cha Donovan run sợ, giờ hãy đi qua cửa. Tôi lặp lại, nhưng hắn không thể, tôi cúi người qua trước hắn, đẩy cánh cửa mở ra. Tôi dùng chân đạp gã mục sư đi vào trong. Hắn loạng choạng, đứng thẳng người dậy, sững lại ngay ngưỡng cửa. Hai mắt nhắm nghiền, tôi đóng cửa lại, tôi đã để sẵn dưới sàn ngay cạnh cửa một cây đèn pin và bật đèn lên. Nhìn đi, tôi thì thầm, cha Donovan chậm chạp, thận trọng mở một mắt ra. Người hắn đông cứng, thời gian như ngừng trôi với cha Donovan. Không, hắn nói, có, tôi nói, ôi, không, hắn nói, ồ có, Tôi nói, hắn gào lên, khô ông, tôi kéo giật dây thòng lọng, tiếng hét bị cắt ngang. Hắn quỳ sụp xuống hai đầu gối, miệng bật ra một tiếng rên rỉ nức nở và đưa tay lên ôm lấy mặt. Phải, tôi nói, đúng là một cảnh tượng ghê tởm, phải không nào? Hắn dùng cả khuôn mặt để khép chặt đôi mắt lại. Hắn không muốn nhìn, không phải vào lúc này, không phải như thế này. Tôi không chê trách hắn, thực sự là thế, vì đó quả là một cảnh tượng ghê tởm. Tôi đã chỉ bận tâm về điều đó kể từ lúc sắp đặt nó dành cho hắn. Nhưng hắn phải nhìn thấy nó, bắt buộc, không chỉ vì tôi, không chỉ vì người lữ hành tối tăm, vì hắn, hắn buộc phải nhìn, và hắn không chịu nhìn. Mở mắt ra, cha Donovan, tôi lên tiếng, làm ơn, hắn khẩn khoản thì thầm một cách thật ghê tởm. Tiếng cầu khẩn của hắn chạm đến thần kinh của tôi một cách thật khó chịu. Đáng ra không nên như thế, đáng ra phải là sự kiểm soát trọn vẹn lạnh như băng. Nhưng những lời nói ấy đã chạm tới tôi, sự rền rĩ trên khuôn mặt của cái đống thối tha đó. Tôi đá hai chân hắn duỗi ra khỏi dưới thân người, tôi giật mạnh nút thòng lọng lên, dùng bàn tay phải chộp lấy gáy hắn, rồi dập thẳng tay khuôn mặt hắn xuống những tấm ván sàn bẩn thỉu bụi bặm. Có chút máu trào ra, điều đó càng khiến tôi điên hơn. Mở mắt ra, tôi ra lệnh, mở mắt của mày ra. Mở ra ngay, nhìn đi, tôi chộp lấy tóc hắn, kéo giật đầu ra sau. Làm như tao bảo, tôi nói, nhìn đi, nếu không tao sẽ xẻo hai mi mắt của mày. Lời nói của tôi tỏ ra cực kỳ có sức thuyết phục. Thế là hắn làm theo. Hắn làm như tôi yêu cầu. Hắn nhìn, tôi đã nỗ lực rất nhiều để thu xếp mọi thứ chỉn chu. Nhưng bạn buộc phải làm tốt nhất có thể với những gì bạn phải xử lý. Có lẽ tôi đã không thể chuẩn bị được màn chào đón này nếu những đứa trẻ đó không ở ngoài vườn đủ lâu để mọi thứ trở nên khô ráo hết. Nhưng chúng vẫn rất bẩn. Tôi đã cố lau chùi đi phần lớn đất bẩn. Nhưng một số thi thể đã ở trong vườn lâu đến nỗi bạn khó lòng phân biệt rõ những gì thuộc về chúng và những gì thuộc về đất vườn. Sự thực là bạn không bao giờ có được câu trả lời. Khi bạn dừng lại để tâm nghĩ về điều đó, quá bẩn, có tất cả 7 nạn nhân, 7 thi thể nhỏ bé, 7 đứa trẻ mồ côi lẫn lộn trong đất bẩn được bày ra trên những tấm nệm cao su. Loại này sạch sẽ hơn và không gây rỉ nước. 7 đường vạch thẳng nằm ngang trong căn phòng, chỉ thẳng về phía cha Donovan. Vậy là hắn biết, hắn sắp sửa gia nhập vào chúng. Hỡi Mary, đầy mầu nhiệm hắn bắt đầu lên tiếng. Tôi siết mạnh nút thòng lọng, không thêm một lời nào như thế nữa. Cha, không phải lúc này, giờ là lúc dành cho sự thật. Làm ơn, hắn sặc sụa, phải rồi, cầu xin tao đi, thế là tốt đấy. Tốt hơn rất nhiều, tôi lại giật thòng lọng lần nữa. Mày có nghĩ rằng kia là tất cả không? Cha, 7 thi thể, chúng có cầu xin không? Hắn không có gì để nói. Mày có nghĩ kia là tất cả chúng không? Cha, chỉ có 7 thôi sao? Liệu tao đã tìm ra hết chưa? Ôi, Chúa ơi, hắn rên lên, với âm hưởng đau đớn thật êm tai khi nghe. Thế còn ở các thành phố khác thì sao? Cha, ở Fayetteville thì sao, mày có muốn nói về Fayetteville không? Hắn chỉ bật ra một tiếng nức nở tắc nghẹn, không phải lời nói, ở East Orange thì sao? Có phải ở đó là ba không? Hay tao còn thiếu mất một đứa trẻ nữa ở đó? Thật khó lòng biết chắc được, có phải ở East Orange có 4 đứa không? Cha Donovan cố thét lên, không còn đủ không gian trong cổ họng hắn cho một tiếng gào ra trò. Nhưng tiếng gào này thực sự có cảm xúc đằng sau nó. Điều này đã bù lại cho kỹ thuật tệ hại nó được phát âm ra. Rồi hắn đổ vật ra trước, úp mặt xuống, tôi để mặc cho hắn sụt sùi rên rỉ một hồi trước khi lôi đứng dậy. Hắn không còn đứng vững, không còn giữ được tự chủ, ý chí của hắn đã xẹp xuống, tắm ướt sũng nước dãi. Làm ơn, hắn nói, tôi không thể ngừng được. Chỉ là tôi không thể ngừng được. Làm ơn, không cần phải hiểu, tao hiểu hết, cha, tôi nói, lúc này có điều gì đó trong giọng nói của tôi. Giọng nói của người lữ hành tối tăm, âm hưởng của nó khiến hắn như hóa đá. Hắn từ từ ngước lên nhìn, sững sờ trước những gì thấy trong đôi mắt tôi. Tao hiểu rất rõ, tôi nói rồi bước lại ghé sát vào mặt hắn. Những giọt mồ hôi trên hai má hắn đông cứng. Mày thấy đấy, tôi tiếp tục, tao cũng không thể ngừng được. Lúc này chúng tôi đứng sát kề nhau, gần như chạm vào nhau. Sự bẩn thỉu của hắn đột nhiên trở nên quá nhiều. Tôi giật lấy nút thòng lọng, đá hai chân hắn khuỵu xuống lần nữa. Cha Donovan bò lăn ra dưới sàn, nhưng còn những đứa trẻ. Tôi nói, tao sẽ không bao giờ làm chuyện này với những đứa trẻ. Tôi giẫm chiếc ủng đế cứng sạch bóng của mình lên sau đầu hắn. Ấn mặt hắn úp xuống. Không giống mày, cha, không bao giờ là trẻ con. Tao cần phải tìm ra những kẻ như mày. Ông là thứ gì? Cha Donovan thì thào. Sự khởi đầu, tôi nói. Và sự kết thúc, hãy gặp kẻ hủy diệt của mày. Cha, tôi chuẩn bị sẵn sàng cái kim tiêm. Khi nó đâm xuyên vào cổ hắn đúng như dự kiến, có một chút phản kháng từ những múi cơ căng cứng. Nhưng từ gã mục sư thì không. Tôi ấn piston và chiếc xi lanh trở nên rỗng không. Khiến cha Donovan chìm vào sự bình yên nhanh chóng. Sạch sẽ, vài khoảnh khắc, chỉ cần vài khoảnh khắc, đầu hắn bắt đầu bồng bềnh. Rồi quay mặt về phía tôi. Liệu lúc này hắn có thực sự nhìn thấy tôi không? Liệu hắn có nhìn thấy những chiếc găng tay cao su, chiếc áo khoác cẩn thận che kín người, chiếc mặt nạ bằng lụa? Liệu hắn có thực sự thấy tôi không? Hay điều đó chỉ xảy ra trong căn phòng khác, căn phòng của người lữ hành tối tăm, căn phòng sạch sẽ, hai tối trước, nó đã được sơn trắng, được quét, lau, rửa sạch hết mức có thể. Ở giữa căn phòng đó, nơi các cửa sổ đã được dán chặt bằng những dải băng dính cao su trắng dày. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn giữa phòng, liệu cuối cùng hắn có nhìn thấy tôi ở đó? Bên chiếc bàn tôi đã chuẩn bị, với những chiếc hộp đựng túi rác màu trắng, những chai hóa chất và một hàng nhỏ những cái cưa và dao không? Liệu cuối cùng hắn có nhìn thấy tôi không? Hay liệu hắn có thấy bảy thi thể nhem nhuốc kia? Ai biết được còn bao nhiêu nữa? Liệu cuối cùng, hắn có hình dung ra chính hắn? Không thể gào thét được nữa. Dần biến thành một đám xương tàn như thế ngoài vườn. Hắn không thể, tất nhiên rồi. Trí tưởng tượng của hắn không cho phép hắn nhìn nhận chính mình như cùng một giống loài. Và theo cách nào đó, hắn có lý, hắn sẽ không bao giờ biến thành một nắm xương tàn giống như đã làm với những đứa trẻ. Tôi sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Tôi không giống cha Donovan, không phải là thứ quái vật đó. Tôi là một con quái vật rất gọn ghẽ, sạch sẽ, sự gọn ghẽ đòi hỏi thời gian. Tất nhiên rồi, nhưng cũng đáng công sức bỏ ra, đáng để làm người lữ hành tối tăm vui vẻ, để giữ cho anh ta lặng yên thêm một thời gian dài nữa. Đáng để hoàn tất những gì phải làm một cách đúng đắn và chu toàn. Loại bỏ bớt một đám rác rưởi khỏi thế giới này. Thêm vài túi rác được gói ghém gọn gàng nữa. Và góc thế giới nho nhỏ của tôi trở thành một nơi sạch sẽ hơn. Hạnh phúc hơn, một nơi tốt đẹp hơn. Tôi có khoảng 8 giờ đồng hồ trước khi phải biến khỏi nơi này. Tôi sẽ cần đến toàn bộ quãng thời gian đó để thu xếp cho thỏa đáng. Tôi trói chặt gã mục sư xuống bàn bằng băng dính, cắt bỏ hết quần áo của hắn. Tôi thực hiện công việc chuẩn bị sơ bộ rất nhanh, cạo, lau, cắt đi những thứ thò ra một cách không ngăn nắp. Như mọi lần, tôi cảm thấy luồng cảm hứng đầy phấn khích từ từ dâng lên và bắt đầu chạy dần giật khắp cơ thể. Nó sẽ chập chờn lướt qua người tôi trong lúc làm việc, rồi dâng lên và mang tôi theo cùng với nó, cho tới tận khoảnh khắc cuối cùng. Khi nhu cầu và gã mục sư cùng nhau trôi đi theo một ngọn chiều đang lui dần rồi tan biến. Ngay trước khi tôi bắt đầu phần việc hệ trọng, cha Donovan mở mắt ra nhìn tôi. Giờ đây trong đó không còn nỗi sợ hãi nữa. Chuyện này đôi khi vẫn xảy ra. Hắn nhìn thẳng vào tôi, khuôn miệng mấp máy. Cái gì? Tôi hỏi và ghé đầu lại sát hơn một chút. Tao không nghe thấy mày nói. Tôi nghe thấy tiếng thở. Một nhịp thở chậm rãi, bình thản, rồi hắn nói lại lần nữa trước khi đôi mắt nhắm lại. sẵn sàng phục vụ mày. Tôi nói, rồi bắt tay vào việc. Cách chương.